Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 65 lễ trao giải bày, chương 65 cứu mạng. Trương Tiểu Cương đều ngại cửa người ô uế hắn chỗ ngồi. Cả người mọc đầy vết loét hình mặt người, loại người này ở hiện tại pháp trị xã hội nhưng không. Nhiều lắm thấy, a còng vô hạn hảo văn, đều ở khanh khách đảng, đừng quỷ khóc sói gào. Ngươi mệnh, ta cứu không được. Trương Tiểu Cương bọc áo khoác đứng ở bậc thang. Trên cao nhìn xuống nhìn sân ngoại nam nhân, ngồi trên xe bọc thảm uống trà nóng. Cũng không phải là tới cầu cứu Tư Thái, buổi chiều ở bệnh viện nhìn thấy Phú Quý Thái Thái xoa nước. Mắt, tiến lên hai bước, đau khổ cầu xin nói. Đại sư, cầu ngài, ngài muốn cái gì đều thành. Chỉ cần có thể cứu ta lão công mệnh. Trương Tiểu Cương lắc đầu. Ta ở ngươi trong mắt nhưng nhìn không tới thiệt tình, chồng già vợ trẻ. Nữ nhân này mới vừa đệ nước trà khi trong mắt đều là chán ghét cùng sợ hãi. Nơi nào là thiệt tình cầu cứu? Trương Tiểu Cương không muốn quản những việc này. Ngồi ở ghế trên nam nhân lại nóng nảy, làm dự béo khỏe nâng lên. Đại sư, ta thật biết sai rồi. Cầu ngài, Trương Tiểu Cương lúc này mới phát hiện nam nhân không phải lười đến chạm. Mà là không đứng lên nổi. Hắn chân trái không bình thường phồng lên một cái bao. Hiển nhiên là vết loét hình mặt người cũng tới rồi trên đùi, cùng ngươi nói thật đi. Ngươi bộ dáng này cứu không hảo, làm ác quá nhiều, nếu là muốn chết thoải mái điểm, đi xuống thiếu chịu chút khổ, vẫn là nhanh chóng xử lý hậu sự. Sinh thời thiếu nợ có thể còn nhiều ít, Trương Tiểu Cương chú ý tới hắn nói cứu không. Được khi, bên cạnh Phú Quý nữ nhân trong mắt lộ ra nhẹ nhàng sung sướng tới. Lại xem đôi vợ chồng này chỉ nghĩ bật cười, lạnh lùng nói. Không cần lại đến, đại sư, cầu ngài đại sư, cứu cứu nhà ta lão công đi. Nữ nhân nói suy nghĩ nhào lên tới. Trương Tiểu Cương không kiên nhẫn mắt lạnh xem qua đi. Nữ nhân bị định tại chỗ thế nhưng không dám lại như vậy diễn kịch đi xuống. Nàng trực giác có nguy hiểm, chuyển biến tốt liền thu liền thành. Dù sao trong khoảng thời gian này chính mình ở nam nhân trước mặt tận tâm tận lực. Chịu đựng ghê tởm hầu hạ, chờ nam nhân đã chết, tiền tài đều là nàng cùng nhi tử, đến nỗi nam nhân vợ trước cùng nhi tử. A, kia bà thím già già thanh cao chính mình không muốn muốn. Có thể quái nàng, tống cổ rớt người, Trương Tiểu Cương về phòng uống chè. Trình Nam Tôn ngồi ở đối diện mặt có rối rắm nhìn chằm chằm trước mắt ly nước. Thật muốn uống, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Ca. Có chút người cầu đều cầu không được. Trình Bắc Kinh uống chè không hề dao động khuyên Trình Nam Tôn uống nước bùa, dù sao hắn không uống qua. Trương Tiểu Cương một chén chè uống xong. Tạp hạ miệng, ta lại đến chén, đại ca nhanh chóng uống. Bằng không chấp niệm triền càng sâu càng bị tội. Trình Nam Tôn thấy đệ đệ biểu tình, tổng cảm thấy bị hố, nhưng là xem Tiểu Cương ý tứ lại không phải hố hắn. Nhất thời cao mày nhìn chằm chằm trước mặt hắc hôi nước bùa. Trình Bắc Kinh thấy thế buông chén. Bậy bạ nói, đại ca, vết loét hình mặt người ngươi cũng thấy rồi. Lại không uống vạn nhất trên người của ngươi. Lời nói còn chưa nói xong. Trình Nam Tôn đã bưng lên cái ly ủng ục uống một hơi cạn sạch chờ buổi tối tắm xong. Không biết có phải hay không trong lòng nguyên nhân. Trình Nam Tôn thật sự cảm thấy chính mình trạng thái muốn nhẹ nhàng rất nhiều. Khoảng thời gian trước tinh thần mỏi mệt, dễ dàng mệt dã rời choáng váng đầu cũng không có. Vì thế tinh thần thực tràn đầy. Trình Nam Tôn thượng lâu đi tìm huynh đệ, nói chuyện phiếm, đi, bị. Quấy dày ngọt ngào Trình Bắc Kính trên mặt thật không đẹp. Nhìn về phía Trình Nam Tôn, ngươi có phải hay không trung niên tịch mịch? Trình Nam Tôn đầu bốc hỏa khí. Nhưng thế nhưng vô pháp phản bác, vì chứng minh chính mình cũng không có tịch mịch, hừ hạ quay đầu về phòng. Trình Bắc Kính đóng cửa lại. Quay đầu hỏi trên giường ngoan ngoãn dáng ngồi tiểu hài tử. Đào hoa phù khi nào mới có thể có tác dụng, đại ca tịch mịch lạp. Trương Tiểu Cương mới vừa cũng nghe thấy, cảm thấy nhà bọn họ đại quả cam đặc biệt có đệ đệ bộ dáng. Như vậy nhọc lòng đại ca thể xác và tinh thần trạng thái. lập tức buông di động, thực nghiêm túc nói, loại đồ vật này đeo càng lâu hiệu quả càng tốt, không sai biệt lắm gần nhất sẽ có. Trình Bắc Kính thấy tiểu hài tử nghiêm trang bộ dáng đặc biệt đáng yêu, nhào lên đi hôn khẩu. Hai người lại lăn thành một đoàn, không hai ngày Trương Tiểu Cương lại gặp được vị kia Vương Tiên Sinh, bất quá trên mặt vết loét hình mặt người đi xuống. Hắn không nhận ra tới. Vẫn là đối phương nhìn thấy hắn lại đây chào hỏi, ha ha. Trương Đại Sư đúng không? Họ Vương trên mặt nhịn không được đắc ý. Xem ra ngươi về sau vẫn là đường diễn viên hảo. Cũng liền gương mặt này có thể nhìn. Bắt quỷ trừ ta cũng liền gạt người ngoạn ý, hắn chỉ vào chính mình mặt. Ngươi nhìn xem, ta nơi này không phải hảo sao? Trương Tiểu Cương đang theo Trình Bắc Kính ăn cơm, nhìn đến họ Vương kia trương mập mạp mặt liền đảo tận ăn uống. Hắn nhàn nhạt xem xét mắt họ Vương phía sau, một đoàn nồng đậm hắc khí quay cuồng, lộ ra một trương trương dữ tợn mặt, trong đó có một trương đặc biệt quen thuộc. Trương Tiểu Cương nhìn thấy sửng sốt hạ, đối phương cũng phản ứng lại đây thực mau biến mất không thấy, ha ha ha ha. Vẫn là tuổi trẻ, đầu năm nay chỉ cần có tiền cái gì đều có thể làm được, họ Vương thấy Trương Tiểu Cương sửng sốt. Chính là hung hăng ra khẩu khí, lúc trước hắn liền kém quỳ cầu, vẫn là bị đuổi ra khỏi nhà, nếu Trương Tiểu Cương sau lưng không phải Trình gia huynh đệ. Hắn sớm đều động thủ bắt được người này, lại cùng Đặng Khôn Khôn giống nhau, Trình Bắc Kinh ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua đi. Vương Tiên Sinh, chúng ta nơi này không chào đón ngươi, hỏa khí đại a, họ Vương câu cảm thán. Làm bộ làm tịch muốn trở về đi, vẫn luôn chưa mở miệng Trương Tiểu Cương lúc này lạnh lùng nói. Đêm nay, cái gì? Họ Vương quay đầu lại nói. Đối tượng Trương Tiểu Cương lạnh băng ánh mắt không khỏi dùng mình một cái. Này ánh mắt như là đang xem người chết giống nhau, cuối cùng không dám lại nói. Vội vàng rời đi, chờ thảo người ghét người đi rồi. Trương Tiểu Cương nhàm chán bát trong chén đồ ăn. Nói, cũng chưa ăn uống, vậy đổi một nhà ăn, Trình Bắc Kính đứng lên thế tiểu hài tử mặc quần áo, hai. Người mua đơn hướng trốn đi. Bên ngoài lại bắt đầu hạ khởi tuyết, nghênh diện gió lạnh một thổi người cũng tinh thần rất nhiều. Trình Bắc Kính nắm tiểu hài tử tay đi ở đầu đường. Nói, không khí thật mới mẻ, vừa rồi người nọ trên người hương vị thật hướng, ngươi hiện tại có thể đã nhìn ra. Trương Tiểu Cương tới hứng thú, Trình Bắc Kính gật đầu. Một đoàn màu đen khí, xem không rõ, vậy ngươi có biết hay không? Họ Vương sau lưng có một trương quen thuộc mặt, Trương Tiểu Cương hoảng đầu. Chúng ta đều nhận thức, Trình Bắc Kính suy nghĩ một chút. Đặng Khôn Khôn, thấy tiểu hài tử một đôi mắt trừng đến đại đại, như là hỏi lại ngươi như thế nào biết. Trình Bắc Kính cười sờ soạng tiểu hài tử đầu. Đặng Khôn Khôn qua đời không lâu, nguyên nhân chết cũng có vấn đề. Hắn không giống như là sẽ tự sát người, còn nhớ không nhớ. Có thiên buổi tối gặp cái kia cao lớn nam nhân, trên mặt có vết loét hình mặt người. Trình Bắc Kính đột nhiên nghĩ đến, nói, người kia nói hắn là họ Vương Bảo Tiêu, Trương Tiểu Cương nháy mắt nhớ tới nam nhân kia nói qua nói. Họ Vương không có ích công năng khiến cho Bảo Tiêu làm hắn ở bên cạnh xem siêu oán nghĩ tới Đặng. Khôn Khôn ở họ Vương sau lưng giữ tợn oán hận bộ dáng. Này hết thảy giống như đều đuổi tới ngọn nguồn. Trương Tiểu Cương đối Đặng Khôn Khôn ấn tượng không tốt cũng không xấu. Chỉ nhớ rõ người này kỹ thuật diễn so với hắn còn kém mơ siêu nghĩ vậy. Tựa hồ Đặng Khôn Khôn vẫn là có ưu điểm mơ siêu, ngươi mới vừa nói đêm nay. Là cái kia họ Vương muốn chết. Trình Bắc Kính hỏi, Trương Tiểu Cương gật đầu. Không biết hắn ở đâu tìm biện pháp. Đột nhiên áp chế đi xuống. Chọc giận sau lưng oán khí. Chỉ biết trước thời gian muốn hắn mệnh, hai người nhàn nói hai câu. Đã tới rồi một khắc ra nhà ăn, mà nguyên bản nhà ăn nội. Họ Vương nam nhân ăn mà không biết mùi vị gì đang ăn cơm. Nghĩ đến Trương Tiểu Cương nói. Tay căng thẳng, thế nhưng ăn không vô nữa. Hắn ma xui quỷ khiến nghĩ đến làm nhiệt tận lực bồi thường. Bằng không tới rồi phía dưới muốn chịu tra tấn những lời này, đầu óc nóng lên. nghĩ đến bị đuổi ra đi vợ trước cùng nhi nữ, còn có những cái đó bị hắn hại chết người. Một trương khuôn mặt sai vị ở trong đầu hiện lên, tức khắc một thân mồ hôi lạnh, tính tiền, đi luật sư sở, đại thuyết bay tán loạn, hai chỉ không có chuyện gì cá mặn đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn. Tính toán buổi tối ăn lẩu, Trình Bắc Kính đẩy mua sắm xe, Trương Tiểu Cương phụ trách chọn ăn ngon, vừa đi vừa nói chuyện, nhà ta mỗi lần hạ tuyết liền phải ăn lẩu, ta ngày hôm qua nghe đệ đệ nói, năm nay các ba ba muốn tới nơi này ăn Tết, các ba ba muốn tới. Trình Bắc Kính thanh âm có chút lược cao, Trương Tiểu Cương dừng lại nhìn mắt Trình Bắc Kính. Vỗ Trình Bắc Kính bả vai cười hì hì nói, xấu thức phụ cũng muốn thấy công công, đại ba ba cùng ba ba thực hảo. Ngươi yên tâm ta sẽ chiếu cố ngươi, Trình Bắc Kính giờ khóc giờ cười. Nhưng nói nghiêm túc mà hắn thật là có chút khẩn trương, siêu thị máy sưởi đủ. Trương Tiểu Cương đi rồi sẽ liền cởi áo khoác, trên mặt mang theo khẩu trang cũng không thoải mái, vì thế kéo xuống dưới. Trình Bắc Kính thấy thế, không công phu khẩn trương, vuốt tiểu hài tử đầu nói, không nghĩ bị người truy liền mang lên. Ngoan, vì thế Trương Tiểu Cương ngoan ngoãn mang hảo khẩu trang. Tiếp tục nói, kia nhanh lên mua, quá buồn, hảo Trình Bắc Kính đi rồi vòng, quá sẽ hỏi, hai vị ba ba có cái gì yêu thích? Trương Tiểu Cương nghe xong cười đôi mắt thành trăng non trạng. Nói, đại ba ba yêu thích chính là ba ba, bất quá ba ba đặc biệt đau ta cùng đệ đệ, chỉ cần ta thích, ba ba sẽ không phản đối, ngươi thích. Trình Bắc Kính biết rõ cố hỏi nói, ngươi thích ai? Trương Tiểu Cương nhưng không Trình Bắc Kính như vậy nhiều kịch bản. Thực trực tiếp xong xuôi nói, thích đại quả Camersil. Trình Bắc Kính tức khắc cười cả người khí chất đều nhu hòa. Ông lấy tiểu hài tử eo, nhịn không được hôn khẩu, nói, ta yêu ngươi, bảo bối, kết xong chướng trở về đi. Trên xe Trình Bắc Kính mới nhớ tới, nói, cha mẹ ta thực khai sáng, chỉ cần là ta làm quyết định đều sẽ duy trì ta, ta lại không khẩn trương. Trương Tiểu Cương ăn đồ, ăn vạt, hoảng đầu nói, rốt cuộc ta lại không xấu, là không sợ hãi, bộ dáng có chút tiểu khoe khoang. Trình Bắc Kính phát ra một tiếng cười nhẹ, mỗi lần cùng tiểu hài tử ở bên nhau tâm tình tổng hội tốt như vậy, trở về đem đồ ăn giao cho A-di thu thập. Hai người đi trong phòng thay đổi quần áo, Trình Bắc Kính bồi tiểu hài tử đánh sẽ trò chơi, không một hồi lưu đao phát tới tin tức, thần hồn nát thần tính lúc sau kết thúc thời gian còn có mặt khác công tác hành trình, Trương. Tiểu Cương nằm bò nhìn mát, tức khắc ra đầu tê dại, này công tác hành trình cũng quá vẹn toàn, nếu là Phương Huy dám cho hắn như vậy an bài, hắn liền phóng quỷ dọa Phương Huy, nhìn thực mãn. Kỳ thật không nhiều ít, Trình Bắc Kính tinh tế giảng. Thần hồn nát thần tính cũng liền hai chu xuất diễn, lúc sau ba cái quảng cáo một cái tú chàng đều là ở nước ngoài. Có thể đặt ở cùng nhau, cơ bản một vòng là có thể thu phục, lúc sau một năm đều nhàn rỗi, hắn không tính toán lại tiếp công tác. Này đó là lưu đao lúc trước tiếp tốt, làm xong này đó. Trình Bắc Kính thưởng cùng tiểu hài tử hảo hảo quá quá hai người thế giới, còn có cầu hôn, buổi. Tối 7 giờ thiên đã hắc xong rồi, ngoài cửa sổ phong tuyết rất lớn, cái lẩu hương khí đã ở trong nhà phiêu tán, Trình Bắc Kính chính cấp tiểu hài tử gia vị chén liền. Nghe được chuông cửa thanh, thật sự rất muốn cùng tiểu hài tử nói đừng khai, làm Trình Nam Tôn đông lạnh đi, lại không phải không có địa phương đi. Cả ngày lại đây lừa ăn lừa uống, đào hoa phù rốt cuộc khi nào mới có thể có tác dụng. Ta đi mở cửa, là đại ca. Trương Tiểu Cương từ ghế trên nhảy dựng lên. Đại ca còn mua bánh Camersil, hắn cái mũi động hạ. Lần này là sô-cô-la hỗn dâu tây, Trình Bắc Kính, Trình Nam Tôn này thủ đoạn, thật muốn đánh gãy, mở cửa quả nhiên là Trình Nam Tôn. Trên vai rơi xuống tuyết đọng. Cười đem bánh kem đưa cho Tiểu Cương, buổi tối ăn lẩu, vừa lúc, bên ngoài quá lạnh, cùng nhau, thực tự quen thuộc đem áo khoác quải hào. Thay đổi chuyên dụng dép lê, đại quả cam ở gia vị chén, hắn điều ăn ngon, Trương Tiểu Cương tiếp bánh kem liền bán Trình Bắc Kính, Trình Nam Tôn tự nhiên. thuận miệng nói, lão đệ, cho ta cũng điều một cái, ngươi xác định. Trình Bắc Kính đem liêu chén đưa cho tiểu hài tử. Chọn mi cười xem Trình Nam Tôn, Trình Nam Tôn thấy Trình Bắc Kính bộ dáng này nơi nào thật đúng là dám để cho điều, gia hỏa này đối với Trương Tiểu Cương chính là ở nhà hảo nam nhân bộ dáng. Hắn có biết khi còn nhỏ hạ độc thủ tịnh là Trình Bắc Kính. Hơn nữa bối nổi vẫn là hắn, hiện tại cha mẹ đều cảm thấy hắn cường thế lợi hại âm hiểm. Đệ đệ là Tiểu Bạch Dương đáng thương vô cùng ở giới giải trí phấn đấu, ha ha. Ta chính mình tới liền hảo. Nơi nào làm ngươi động thủ đạo lý, Trình Nam Tôn nói xong lung tung điều liêu chén. Liền ngồi ở ghế trên bắt đầu xuyến thịt, ba người đang ăn cơm nói chuyện. Trương Tiểu Cương thói quen náo nhiệt không khí. Nhà hắn ăn Tết thúc thúc bà bá nhóm đều sẽ tới. Vô cùng náo nhiệt ngồi ở cùng nhau ăn lẩu. Còn có hắn các bạn nhỏ, hiện tại mới ba cái. Bất quá năm nay ăn Tết mọi người đều trở về. Nghĩ đến đây Trương Tiểu Cương liền cao hứng, xuyến thịt đều nhiều xuyến hai khẩu, chính ăn đến vui vẻ. Trương Tiểu Cương đột nhiên buông chiếc đũa, ngữ khí có chút lãnh nhìn về phía cửa. Ra tới, Trình Nam Tôn vừa định hỏi ai, đột nhiên chỉ cảm thấy một trận âm phong thổi tiến vào. Hắn run lập cập, liền xem đối diện hai người biểu tình có chút kỳ quái. Làm sao vậy? Hắn quay đầu lại cái gì đều nhìn không tới. Lại thấy đệ đệ biểu tình rối rắm ơ siêu, ngô. Lá bùa giống như có tác dụng, Trình Bắc Kính có chút ăn không tiêu vừa rồi hình ảnh, Trương Tiểu. Cương biểu tình cũng một lời khó nói hết, có chút mắc kẹt, hỏi, kia còn bắt không tóm được. Nhìn dáng vẻ Đặng Khôn Khôn giống như đối đại ca rất có ý tứ, vừa rồi âm phong chính là Đặng Khôn. Khôn, hắn quỷ diện thượng tối tăm giữ tận chi sắc, chỉ là vọt vào tới ghé vào Trình Nam Tôn đầu vai. Trình Nam Tôn vừa rồi quay đầu lại, Đặng Khôn Khôn liền không biết xấu hổ đem mặt thấu qua đi. Trình Nam Tôn môi nhẹ nhàng cọ qua Đặng Khôn Khôn gương mặt. Đặng Khôn Khôn tức khắc lộ ra vẻ mặt hạnh phúc thỏa mãn chi sắc, thấy Đặng Khôn Khôn ăn Trình Nam Tôn đậu hủ toàn bộ cảnh tượng, Trình Bắc Kính cùng Trương Tiểu Cương đều nghĩ tới đào hoa phù, như vậy cường thế. Thế nhưng liền quỷ đều đưa tới, Trương Tiểu Cương là nhìn không được Đặng Khôn Khôn phát hoa si. Quá đáng sợ, hắn cấp đại ca một lá bùa. Trình Nam Tôn kỳ thật nhìn đến hai người vừa rồi biểu tình liền đoán ra một ít tới. Lá bùa mới vừa bắt được tay, liền cảm thấy cổ lạnh buốt, hắn chậm rãi quay đầu lại, mặc dù là luôn luôn lá gan đại này sẽ cũng sợ tới mức trong lòng một giật mình, này quỷ bộ dáng quen. Thuộc, Trình Nam Tôn nháy mắt nhớ tới Đặng Khôn Khôn, rốt cuộc lúc trước người chết ở trước mặt hắn, làm hắn làm mấy vạn ác mộng, hiện tại liền ghé vào hắn trên vai, lộ ra si hắn cười. Trong lòng phát mau lại cảm thấy ghê tờ mơ siêu, vị này Đặng Khôn Khôn. Có thể hay không đi xuống? Ngươi biết tên của ta? Đặng Khôn Khôn trên mặt lộ ra ngọt ngào tươi cười. Thuận theo từ Trình Nam Tôn trên lưng xuống dưới. Ngồi ở bên cạnh, hắn nhìn Trương Tiểu Cương cùng Trình Bắc Kính. Lộ ra đắc ý cười. Trương Tiểu Cương, ngươi có Trình Bắc Kính lại như thế nào? Ta có Trình Nam Tôn. Hắn cao lớn soái khí so Trình Bắc Kính còn có thiên. Ta nhất định sẽ so ngươi hồng, Trình Bắc Kính hiện tại có điểm biết Đặng Khôn Khôn chấp niệm. Quay đầu xem tiểu hài tử còn vẻ mặt ngốc bộ dáng. Có chút người đem hắn coi như cường địch, mỗi ngày nghĩ siêu việt. Nhưng ở tiểu hài tử trong lòng, Đặng Khôn Khôn chính là vị người xa lạ, Đặng Khôn Khôn chấp niệm ở chỗ hòa. Siêu Việt Trương Tiểu Cương, hắn trước khi chết nghĩ bị kim chủ bao dưỡng. Trở thành siêu cấp siêu sao, từ đây tinh đồ bằng phẳng, nhưng không nghĩ tới đụng phải họ Vương. Hắn uổng mạng oán khí tận trời, lại bị họ Vương một tay che trời che giấu trụ hắn chết chân tướng. Một bên vì chính mình báo thù, một bên lại trầm mê với chính mình bệnh trong mộng đẹp, Trình Nam Tôn ở khách sạn cửa nghỉ chân khi. Đặng Khôn Khôn hồn phách ly thể, liền nhìn đến ăn mặc khí phái, tài xế giữ gìn cung kính kêu Trình Tổng Trình Nam Tôn, đây mới là hắn trong lòng kim chủ bộ. dáng, Trương Tiểu Cương có thể tưởng tượng không đến Đặng Khôn Khôn tâm tư như vậy phức tạp. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói, Tinh Tinh tiến vào, đều là người một nhà, ngươi vội xong rồi còn có thể cùng nhau ăn lẩu, Trình Nam Tôn nghĩ thầm lại tới cái quỷ. Nhưng là nghe Trương Tiểu Cương khẩu khí lại không giống, hắn quay đầu nhìn lại, xuyên môn tiến vào cái một thân chính trang nam nhân một thân chính trang, dáng người cao gầy gầy ốm, khuôn mặt quạnh quẽ, môi mỏng, hẹp dài thượng trọn mắt, hắn vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy anh khí lại thanh tú nam nhân, Tinh Tinh. Ngươi thành niên, ngoặc kép, hết chương.